danh bài, tiểu vũ trụ của chủ tịch đại nhân. Bùng cháy, ái cha cha, Hiểu Tư dỗi nhìn dễ thương quá. Cách chương.